Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1681, nhận người. Phòng viện trưởng, Trần Dạ dựa lưng vào cửa sổ, thần sắc ngưng trọng, hắn ánh mắt rơi ở đường hồng đậu tay phải ống nói lên. Tại hai người thuyết minh ý đồ đến về sau, hắn đồng ý hai người cách làm. Lúc này, đường hồng đậu ngay tại gọi Thiên Giang Nguyệt ghi tạc bản bút ký bên trong dãy số. Lâm Thần đứng tại nàng phía bên phải, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Tút tút tút, lạch cạch, tiếng chuông kết thúc. Bên kia truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Đường hồng đậu nhìn Trần Dạ một chút, khẽ gật đầu, ra hiệu có tiến triển. Trần Dạ đi đến đường hồng đậu bên trái, nhưng vẫn chưa áp sát quá gần. Đường hồng đậu đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Lâm Thần vỗ vỗ bả vai. Đường hồng đậu quay đầu, thấy được Lâm Thần ngón trỏ tay phải đặt ở bờ môi phía trước, làm ra chớ lên tiếng động tác. Đường hồng đậu minh bạch Lâm Thần ý tứ, không có chủ động mở miệng. Thanh âm của nàng cùng Thiên Giang Nguyệt khác nhau, một khi mở miệng liền sẽ bại lộ. Trước mắt, lấy bất biến ứng vạn biến càng thêm phù hợp. Nhưng mà, điện thoại bên kia cũng không có mở miệng. Chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở có thể chứng minh quả thực có người nghe. Lúc này, tựa hồ có một hồi vô hình đọ sức đang tiến hành. Trận này đọ sức liên tục thời gian chỉ có vài giây đồng hồ. Nhưng rất có thể sẽ sau khi quyết định thế cục đi hướng. Ta tới đón hắn. Trong loa, một người trầm ổn giọng nam truyền ra. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Câu nói này, giống như là tuyên chiến, lại hình như chỉ là tại đơn giản trần thuật chính mình tại làm sự tình. Trần Dạ đưa tay, tiếp nhận đường hồng đậu trong tay micro. Hắn mặt căng thẳng, ánh mắt băng lãnh. Người muốn cái gì? Hắn hỏi, không có chỉ rõ bất kỳ vật gì, đều có thể đàm luận. Cạch, micro bên kia truyền đến điện thoại cúp máy thanh âm. Trò chuyện đến đây là kết thúc. Hắn thế nào phát hiện? Đường hồng đậu khẽ nhíu mày. Bởi vì chúng ta không nói chuyện. Nếu như là dịch thốn linh đánh tới, khẳng định sẽ trực tiếp hỏi. Trần Dạ đáp. Không đúng. Trong mộng dịch thốn linh cũng không nói gì. Hắn cầm ống nói lên về sau, điện thoại bên kia liền truyền ra ghi âm. Đường hồng đậu lắc đầu. Quả thực, nói như vậy không nên dùng lẽ thường phán đoán. Hơn nữa, vừa rồi chỉ có không đến 3 giây. Điểm ấy thời gian, không có khả năng chuẩn xác ra kết luận. Lâm Thần chỉ ra điểm này. Trần Dạ bỗng nhiên sửng sốt, kịp phản ứng, hắn đang lừa chúng ta. Chính là nói, chấm ngoặc kép, đường hồng đậu tay phải chỉ vào micro. Còn lại lời nói cũng không nói ra miệng. Ngoặc kép, câu nói đầu tiên là kiểm tra. Hắn không phải dịch thốn linh gọi điện thoại. Lâm Thần thở dài, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là bởi vì bọn họ đối với chuyện này quá để tâm. Ngược lại bị bày một đạo, chúng ta an nhàn quá lâu. Trần Dạ ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình dãy số, phát hiện phía trên biểu hiện dãy số chính là vừa rồi gọi dãy số. Hắn đưa tay phải ra, do dự 2 giây về sau, đem micro cầm lấy, đặt ở bên tai, người mới vừa nói, đều có thể đàm luận. Điện thoại bên kia truyền đến nhường Trần Dạ thoáng có chút động tâm lời nói. Nhưng Trần Dạ không gấp ứng, chính như chính hắn nói. Bọn họ an nhàn quá lâu, mặc dù cân nhắc qua tình huống hiện tại, nhưng là vô luận là trên tinh thần hay là thân thể lên, đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói cái gì? Lâm Thần hỏi. Nếu hiện tại bọn hắn đã bại lộ, cũng không có lại ẩn tàng tất yếu. Trần Dạ lắc đầu, đang định mở miệng hỏi thăm, điện thoại bên kia lại truyền tới mới lời nói. Bắt đầu từ bây giờ tính toán, trong nửa giờ giết dịch thốn linh, điều kiện này tiếp nhận sao? Nghiêm túc mà thanh âm trầm ổn truyền vào trong tai. Trần Dạ lại cảm giác như bị sét đánh. Tại trong vài giây, hắn nghĩ qua rất nhiều điều kiện, thậm chí liền một ít cực đoan điều kiện đều nghĩ qua. Nhưng là điều kiện này, hắn nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Người mới vừa nói muốn mang đi hắn, nhưng lại để chúng ta giết hắn. Người điên rồi sao? Cái gì? Đường Hồng Đậu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi Trần Dạ nói không chỉ có là đối điện thoại một đầu khác nghi vấn, cũng là tại đem chuyện này nói cho bên người hai người. Đối phương điều kiện là để chúng ta giết Dịch Thốn Linh. Lâm Thần trợn to hai mắt, Trần Dạ trịnh trọng gật đầu. Làm sao có thể đồng ý? Chúng ta làm hết thảy, không cũng là vì hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Thần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn căn bản cũng không muốn nói. Đường Hồng Đậu nghiến răng nghiến lợi, tay phải dần dần nắm chặt. Trần Dạ không có mở miệng, hắn như cũ tại chờ đối phương hồi phục. Hai giây về sau, trong loa truyền ra thanh âm. Úc, xem ra các ngươi tự hồ tính sai một sự kiện. Bất kể như thế nào, bây giờ còn có 29 phút 30 giây. Nhớ kỹ nắm chặt thời gian. Điện thoại cúp máy, Trần Dạ trong đầu không ngừng tuần hoàn lời vừa rồi. Hắn nói cái gì? Đường Hồng Đậu hỏi. Hắn nói chúng ta tính sai một sự kiện. Trần Dạ ánh mắt ở bên người trên mặt của hai người đảo qua. Tính sai một sự kiện. Lâm Thần rơi vào trầm tư. Chúng ta cùng hắn chỉ nói ba câu nói. Trong này duy nhất sẽ tính sai sự tình chính là thân phận của hắn. Hắn là ai? Chẳng lẽ không phải Dịch Thốn Linh? Nếu như không phải Dịch Thốn Linh, chúng ta tại sao phải quan tâm? Trước tiên đem Vệ Ngạo bọn họ tìm đến. Đường Hồng Đậu ngươi nhìn xem Dịch Thốn Linh. Đừng để hắn làm bất luận cái gì quá phận sự tình. Cũng không cần tiếp nhận gì điện thoại. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng chuyện này. Trần Dạ nói đến đây dừng lại. Bổ sung một câu. Tại trong vòng nửa giờ. Giờ này khắc này. Thiên An đảo bên trên. Thiên Giang Nguyệt. Giang Tinh Lâu cùng Thường Viễn. Chính đi tại phong cảnh tươi đẹp con đường lên. Ba người bước tốc độ không nhanh. Câu có câu không trò chuyện. Tiểu Linh, ngươi đến ở trên đảo cũng có 6 năm đi. Thường Viễn hỏi, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Cái này 6 năm trôi qua vui vẻ sao? Giang Tinh Lâu quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, cúi đầu nghĩ một lát. Trả lời, vui vẻ, so với cha mẹ của ta. Các ngươi càng giống người nhà của ta. Ta nhớ được ta vừa tới trên đảo thời điểm. Thật không thích ứng, thật sợ hãi. Là các ngươi an ủi ta, chiếu cố ta, nói, ánh mắt của hắn đảo qua hai người, hỏi tiếp, vì cái gì hỏi ta cái này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao, chấm ngoặc kép, nếu có người muốn dẫn ngươi đi, ngươi sẽ cùng hắn đi sao? Giang Tinh Lâu tiếp tục hỏi, cha mẹ của ta, Thiên Giang Nguyệt ngẩn người, bọn họ đưa ta lên đảo sau cho tới bây giờ không liên lạc qua ta. Trong giọng nói của hắn tràn ngập không tình nguyện, cho nên ngươi sẽ không theo hắn đi. Giang Tinh Lâu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ta không nghĩ, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, ngoặc kép, nhưng nếu như bọn họ muốn nhận ta đi, ta cũng không có cách nào. Pháp lý thượng hắn bọn họ vẫn là của ta người giám hộ. Coi như ta không nguyện ý, cũng có thể cưỡng chế chấp hành. Ta không phải hỏi cái này một ít. Ta là hỏi ngươi ý nghĩ. Giang Tinh Lâu lần nữa cường điệu. Hở, thật muốn nhận ta đi sao? Thiên Giang Nguyệt trợn to hai mắt. Ngươi đang thử thăm dò ta, đúng không? Tay phải hắn chỉ vào Giang Tinh Lâu. Lúc này, ven đường buồng điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Thiên An trại an dưỡng phạm vi nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn không lớn. Mặc dù mỗi ngôi biệt thự đều lắp điện thoại có thể liên hệ đến phục vụ trung tâm, nhưng cũng không cách nào chu đáo. Bởi vậy ven đường thành lập bộ phận buồng điện thoại, dùng cho khẩn cấp. Thiên Giang Nguyệt hướng buồng điện thoại đi đến. Vì sao lại có người gọi điện thoại đến cái này? Giang Tinh Lâu cùng Thường Viễn liếc nhau, đều cảm giác sự tình không quá bình thường. Vội vàng đuổi theo đi. Thiên Giang Nguyệt đi đến buồng điện thoại bên trong. Cầm ống nói lên, uy, người tốt, ta tìm Thiên Giang Nguyệt. Trong loa truyền ra giọng trầm thấp, ta là Thiên Giang Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt vô ý thức nói. Tiếp theo, hắn lập tức kịp phản ứng. Ngoặc kép, không không không, ta gọi Dịch Thốn Linh. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng thập phần nghi hoặc. Giang Tinh Lâu cùng Thường Viễn cùng sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Đang nghe Thiên Giang Nguyệt trả lời về sau. Giang Tinh Lâu ngay lập tức đem micro theo Thiên Giang Nguyệt trong tay cướp đi. Lại cúp điện thoại. Đoán chừng là cái nào bệnh nhân lại phát bệnh. Đang nói đùa. Thường Viễn giải thích một câu. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Mà là đem micro theo Giang Tinh Lâu trong tay đoạt lấy. Lại đè xuống trở về gọi khóa. Ngươi làm gì? Giang Tinh Lâu nghiêm nghị chất vấn. Đồng thời tay phải vươn ra. Nắm chắc Thiên Giang Nguyệt cổ tay. Thiên Giang Nguyệt bị đau. Buông ra tay phải ống nói. Đau. Chấm ngoặc kép. Hắn cắn chặt hàm răng. Mắt phải bởi vì đau đớn mà nhắm lại. Giang Tinh Lâu cũng ý thức được chính mình dùng quá sức. Buông ra tay phải. Nhỏ giọng nói một câu. Ngươi thế nào không nghe lời. Chấm ngoặc kép. Không đau đi. Nhường ta xem một chút. Thường Viện an ủi một câu. Bất quá hắn không có hai tay. Cũng không làm được cái gì. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Không có tố khổ. Không có phản bác. Cũng không có giải thích. Trong đầu của hắn vẫn như cũ tiếng vọng vừa rồi nghe được cùng mình trả lời. Tiếp theo. Hắn nhìn thoáng qua buồng điện thoại. Lúc trước thế nào cũng nghĩ không thông nghi hoặc. Nháy mắt tháo ra. Điện thoại. Đúng rồi. Trong mộng điện thoại, ta vì cái gì không thử một chút đâu. Có lẽ sẽ có không đồng dạng phát hiện. Còn có, Giang Thúc Thúc phản ứng thực sự thái kỳ quái. Ta nhớ được hắn cũng thích làm quái. Không có khả năng sẽ kích động như vậy. Còn có lời vừa rồi. Chẳng lẽ, thật là cha mẹ ta tới đón ta. Nhưng, Thiên Giang Nguyệt không phải ta trong mộng nhân vật sao? Vì sao lại có người tìm? Liên tiếp vấn đề mới nhường Thiên Giang Nguyệt lần nữa rơi vào trầm tư. Chúng ta còn là trở về đi. Giang Tinh Lâu thở dài. Tiếp theo nói với Thiên Giang Nguyệt. Thật xin lỗi Tiểu Linh. Vừa rồi Thúc Thúc có chút xúc động. Lần sau sẽ không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.